Howard Roth mở văn phòng riêng của anh. Đó là một căn phòng rộng trên đỉnh một tòa nhà cũ, với một cửa sổ lớn bên trên những mái nhà. Qua cửa sổ, anh có thể thấy sông Hudson phía xa xa, với những vệt nhỏ của những con tàu chuyển động bên dưới những đầu ngón tay anh khi anh ấn chúng vào mặt kính cửa sổ. Anh có một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một bàn vẽ lớn. Cửa vào bằng kính mang mấy chữ Howard Roth, kiến trúc sư. Anh đứng trong sảnh một lúc lâu, ngắm những chữ đó, rồi anh bước vào và đóng sầm cửa. Anh nhặt một chiếc eke từ trên bàn và quẳng nó xuống trở lại, như thể buông một mỏ neo. John Eric Snyder đã phản đối. Khi Roth đến văn phòng để lấy những dụng cụ vẽ của anh, thì Snyder xuất hiện trong phòng tiếp tân, bắt tay anh một cách thân mật và nói: "Oh Roth, oh, cậu có khỏe không? Vào đi, vào ngay đi, tôi muốn nói chuyện với cậu." Và với Roth ngồi trước bàn ông, Snyder bắt đầu nói to: "Xem này anh bạn, tôi hy vọng cậu hiểu để không để bụng bất kỳ điều gì tôi có thể đã nói ngày hôm qua. Cậu biết thế nào rồi đấy, tôi hơi mất bình tĩnh một chút, và nó không phải vì cậu làm cái gì, mà là cậu lại làm ngay trên cái bản vẽ đó, chính bản vẽ đó. Nhưng thôi, không sao, cậu không để bụng chứ?" "Không," Roth nói, "không một chút nào." "Tất nhiên, cậu không bị sa thải. Cậu biết là chuyện đó không nghiêm túc đúng không? Cậu có thể quay trở lại làm việc ngay phút này." "Để làm gì ông Snyder?" "Ý cậu là gì cơ? Để làm gì á? Ồ, cậu đang nghĩ đến ngôi nhà Heller phải không? Nhưng cậu không cho là Heller nghiêm túc đấy chứ. Cậu đã thấy ông ấy thế nào rồi đấy. Cái lão điên ấy có thể đổi ý sau 10 lần một phút ấy chứ. Ông ta sẽ không thực sự cho cậu công trình đó đâu. Cậu biết đấy, không đơn giản là như thế. Không ai lại làm như thế cả." "Chúng tôi đã ký hợp đồng ngày hôm qua rồi." "Ồ, hai người đã ký rồi. Ồ, thật là tuyệt vời. Nghe này Rod, để tôi nói cậu nghe chúng ta sẽ làm gì. Cậu mang công trình đó trở lại đây, và tôi sẽ để cậu đặt tên của cậu trên đó cùng với tên tôi, John Eric Snyder và Howard Roth, và chúng ta sẽ chia tiền thù lao. Cái đó là ngoài lương của cậu, và nhân thể cậu sẽ được tăng lương. Rồi chúng ta sắp xếp như thế đối với bất kỳ công trình nào khác cậu mang lại được. Và lạy Chúa, này, cậu đang cười cái gì thế?" "Xin lỗi ông Snyder, tôi xin lỗi." "Tôi không tin là cậu hiểu," Snyder nói bối rối. "Cậu không thấy sao? Đó là sự bảo đảm cho cậu. Cậu không nên ra làm một mình vội. Các công trình sẽ không rơi vào tay cậu như thế này đâu. Lúc ấy cậu sẽ làm gì? Bằng cách này cậu sẽ có một công việc vững chắc, và cậu sẽ gây dựng dần để tiến tới làm độc lập, nếu đó là điều cậu theo đuổi. Trong vòng 4 hay 5 năm, cậu sẽ sẵn sàng có một cú nhảy vọt. Mọi người đều làm như thế, cậu có thấy không?" "Có." "Vậy thì cậu đồng ý chứ?" "Không." "Nhưng lại Chúa lòng lành, trời ơi, cậu điên mất rồi. Tự lập một mình vào lúc này, không kinh nghiệm, không quan hệ, không có gì hết á. Tôi chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Hãy hỏi bất kỳ ai trong nghề mà xem, hãy xem họ sẽ nói gì với cậu. Điều đó là vô lý." "Có thể." "Nghe này Rod, cậu làm ơn nghe tôi nói chứ." "Tôi sẽ nghe nếu ông muốn tôi nghe, ông Snyder. Nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi nên nói với ông rằng những gì ông nói cũng không thể làm mọi chuyện khác đi được. Nếu ông không phiền điều đó thì tôi cũng không phiền khi nghe." Snyder tiếp tục nói một lúc lâu, và Roth lắng nghe, không phản đối, giải thích hay trả lời. "Ồ, nếu đó là kiểu của cậu thì đừng mong đợi tôi nhận lại cậu khi cậu thấy mình trên vỉa hè." "Tôi không mong đợi điều đó, ông Snyder." "Đừng mong đợi bất kỳ ai nữa trong nghề nhận cậu vào sau khi họ biết cậu đã làm gì với tôi." "Tôi cũng không mong đợi điều đó." Trong vài ngày, Snyder nghĩ về việc kiện Roth và Heller, nhưng ông quyết định không làm thế, vì không có tiền lệ để làm theo trong những tình huống như thế. Vì Heller đã trả tiền công cho ông, và ngôi nhà đã thực sự được thiết kế bởi Roth, và vì không một ai lại đi kiện Austin Heller. Người khách đầu tiên đến văn phòng Roth là Peter Keating. Anh bước vào, không báo trước. Vào một buổi trưa, anh đi ngang qua văn phòng và ngồi xuống bàn của Roth. Anh mỉm cười vui vẻ, dang rộng hai tay trong một cái khoác gọn gàng. "Chà, Howard," anh nói. "Chà, nhìn vào xem." Anh chưa gặp Roth đã một năm rồi. "Chào Peter," Roth nói. "Văn phòng của chính cậu, tên của chính cậu và mọi thứ. Rồi, hãy tưởng tượng xem." "Ai nói cho anh biết vậy Peter?" "À, thì mọi người nói chuyện. Cậu không nghĩ là tôi lại bỏ qua sự nghiệp của cậu đấy chứ? Cậu biết là tôi luôn nghĩ về cậu thế nào. Và chắc tôi không phải nói với cậu là tôi chúc mừng cậu và chúc cho cậu điều tốt đẹp nhất." "Không, anh không phải thế đâu." "Cậu có chỗ này đẹp đấy, sáng sủa và rộng rãi. Có thể không thật gây ấn tượng như ý muốn, nhưng một người có thể mong đợi gì nữa khi mới bắt đầu? Lại còn chuyện tương lai cũng chưa biết thế nào, đúng không, Howard?" "Khá đúng."

Một khuôn mặt chó ngao giãn ra thành một nụ cười ngoác lớn, và đôi mắt màu xanh xứ hãy hả với một chiến thắng tội lỗi. Mai, anh nói với vẻ hồ nghi. Mai đã rời đến một công trình lớn ở Philadelphia cách đây nhiều tháng, lâu trước khi Heller xuất hiện trong văn phòng của Snyder, và Mai chưa bao giờ nghe được tin tức này cả. Hoặc Rush đoán như vậy. Ê, chào tóc đỏ, Mai nói, giọng hết sức sùng sả, rồi thêm, chào sếp. Mai, làm thế nào mà anh... Cậu đúng là một kiến trúc sư. Sao lãng công việc như thế đấy? Tôi làm ở đây 3 ngày rồi và chờ cậu xuất hiện. Mai, sao anh lại ở đây? Sao lại sa sút đến nông nỗi này? Anh chưa bao giờ biết Mai lại buồn làm những dinh thự tư nhân nhỏ cả. Đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa. Cậu biết vì sao tôi ở đây? Cậu không nghĩ là tôi sẽ bỏ qua ngôi nhà đầu tiên của cậu đấy chứ? Và cậu nghĩ đây là một sự sa sút? Cũng có thể, mà cũng có thể là ngược lại. Rod chìa tay ra, và những ngón tay bụi bặm của Mai nắm mạnh lấy nó, như thể những hạt bụi anh ấn vào da Rod nói hết mọi điều anh muốn nói. Và vì anh sợ là anh có thể nói ra điều đó, Mai lào bầu. Đi đi, sếp đi đi, đừng cản trở công việc như thế. Rod đi qua ngôi nhà. Có những giây phút mà anh có thể chính xác, lạnh lùng và dừng lại để đưa ra những chỉ dẫn như thể đây không phải là ngôi nhà của anh, mà chỉ là một bài toán. Đây là lúc anh cảm thấy rõ sự tồn tại của những đường ống và đinh tán, trong khi bản thân con người anh lại biến mất. Có những giây phút mà thứ gì đó lớn lên trong anh, không phải là một ý nghĩ hay một cảm giác, mà là một làn sóng của một sức mạnh thể chất nào đó. Và rồi anh muốn dừng lại, ngửa ra sau, cảm thấy thực tại con người mình được gia cố thêm bởi cái khung thép đang vươn lên mờ mờ, bao bọc lấy sự tồn tại tuyệt vời, nổi bật của cơ thể anh. Anh không dừng lại. Anh tiếp tục một cách bình tĩnh, nhưng hai bàn tay anh lại phản bội điều anh muốn giấu. Đôi bàn tay anh vươn ra, chậm chậm miết dọc những xà nhà và mối nối. Những công nhân trong ngôi nhà đã chú ý thấy điều đó. Họ nói, cái tay ấy yêu ngôi nhà, anh ta không thể thôi sờ soạng nó. Những người công nhân thích anh, những người giám sát của nhà thầu thì không. Anh đã gặp rắc rối trong việc tìm một nhà thầu để xây ngôi nhà. Một vài trong số những hãng khá hơn đã từ chối công trình. Chúng tôi không làm cái kiểu như thế. Không, chúng tôi sẽ không quan tâm. Quá phức tạp cho một công trình nhỏ như vậy. Ai mà lại muốn cái kiểu nhà như thế cơ chứ? Chắc là chúng tôi sẽ không thể lấy lại được tiền từ đồ gàn dở như thế. Bỏ qua đi. Chưa bao giờ làm bất kỳ cái gì như thế cả. Sẽ chẳng biết phải làm nó thế nào. Tôi chỉ xây cái gì đúng là xây dựng thôi. Một nhà thầu nhìn liếc qua những bản vẽ thiết kế rồi quẳng chúng sang một bên, tuyên bố chắc chắn. Nó sẽ chẳng đứng được đâu. Nó sẽ đứng, Rod nói. Nhà thầu lè nhè một cách lạnh lùng. Vậy sao? Anh là ai mà nói với tôi như vậy hả ông Cảnh? Anh đã tìm được một nhà thầu nhỏ cần công việc và đảm nhận nó, nhưng đòi tiền nhiều hơn mức công việc có thể đảm bảo, với lý do họ phải mạo hiểm với cái thí nghiệm kỳ quặc này. Việc xây dựng tiếp tục và những đốc công tuân thủ với vẻ mặt sương sỉa, trong một sự im lặng phản đối, như thể họ đang chờ đợi những dự đoán của họ sẽ trở thành sự thực và sẽ vui mừng khi ngôi nhà đổ sụp quanh đầu họ. Rod đã mua một chiếc xe Ford cũ và lái xe xuống công trường thường xuyên hơn mức cần thiết. Thật khó để ngồi ở bàn trong văn phòng anh, để đứng cạnh một chiếc bàn vẽ, buộc bản thân phải sai địa điểm xây dựng. Ở công trường có những giây phút anh muốn quên đi văn phòng và cái bản vẽ của mình, muốn chộp lấy dụng cụ của những người công nhân và thực sự làm công việc xây dựng ngôi nhà, như anh đã làm hồi nhỏ, để xây ngôi nhà bằng chính đôi bàn tay anh. Anh đi qua ngôi nhà, bước nhẹ trên những chồng ván và những cuộn dây. Anh ghi chép, anh đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn với một giọng thẳng thừng. Anh tránh nhìn về hướng của Mai, nhưng Mai đang quan sát anh, theo bước đi của anh xuyên qua căn nhà. Mai nháy mắt với anh trong sự thấu hiểu, bất kỳ khi nào anh đi ngang qua. Một lần, Mai nói, hãy kiềm chế bản thân mình, tóc đỏ ạ. Cậu đang mở toang như một cuốn sách ấy. Chú ơi, thật là không phải phép khi sung sướng như thế. Rod đứng trên tảng đá, bên công trình, và ngắm nhìn đồng quê, nhìn con đường như một dải ri băng dài màu xám xoắn dọc bờ biển. Một chiếc xe mui trần chạy qua, như trốn vào vùng đồng quê. Chiếc xe đầy những người đang đi picnic. Có một đám những chiếc áo len sáng màu và những chiếc khăn quàng phấp phới trong gió. Một hỗn hợp những giọng nói ré lên vô nghĩa, ác tiếng gầm của động cơ và những tiếng cười nất được chú ý quá mức. Một cô gái ngồi ngang, đôi chân cô đu đưa trên thành xe. Cô đội một chiếc mũ rơm của đàn ông trượt cả xuống mũi cô, và cô kéo những sợi dây của chiếc đàn guitar Hawaii một cách hoang dã. Bật lên những âm thanh khàn khàn, cô kêu lên, "Hey!" Những người này đang tận hưởng một ngày trong sự tồn tại của họ. Họ đang gào lên tới tận trời sự giải thoát khỏi công việc và những gánh nặng của những ngày đằng sau họ. Họ đã làm việc và đã mang những gánh nặng đó để đạt được một mục tiêu. Và đây chính là mục tiêu đó.